Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 366, chương 366, Vị Thành Rơi Đình cùng Cao Sắt tin tức. Ngô Địch Chí cường lực quyền cùng Cao Sắt tuyệt đối bình chướng đụng vào nhau. Chỉ một thoáng bạch quang nổ tung, giữa thiên địa một mảnh trắng xóa. Ánh sáng chói mắt khiến cho ở đây một đám thanh niên thiên kiêu đều sinh ra nhói nhói cảm giác. Không cách nào nhìn thẳng trên lôi đài tình hình. Chỉ là tiêu tán mà ra một chút năng lượng ba động liền đủ để cho liên miên hư không chôn vùi. Loại cảnh tượng này quá mức dọa người. Tại đô thành các nơi không trung, đô thành bên trong quốc chủ cấp cường giả nhao nhao bay lên trời. Nhìn qua tại mông lung trong bạch quang giao chiến hai người, thần sắc chấn động, đối tại bình thường người bình thường mà nói, bọn hắn trấn quốc chi chủ ở giữa chiến đấu liền là thần tiên đánh nhau. Nhưng mà đối với bọn hắn mà nói, hiện trên lôi đài hai người quyết đấu cũng là thần tiên đánh nhau. Đây là cấp độ bên trên khác biệt, ta cảm thấy hiện tại hiểu rõ hơn ngươi một chút. Trên lôi đài, Cao Sắt thế công tạm hoãn, nghiêm túc suy tư sau một lát nói, ta còn kém chút. Ngô Địch nói nghiêm túc, là thế này phải không? Vậy chúng ta liền càng xâm nhập thêm một điểm đi. Cao Sắt gật gật đầu. Sau một khắc Cao Sắt nghiêng đầu nhìn về phía 11 giờ phương hướng. Hai tay làm ôm ấp hình. Một ngụm toàn thân hiện lên ngân chuông lớn màu trắng tại Cao Sắt trong tay thành hình. Theo hắn nắm nâng, chuông lớn đón gió căng phồng lên. Chấn động ra ung dung tiếng chuông. Truyền ra không gian quy tắc chi lực khiến cho nguyên bản chôn vùi liền không còn lại xuất hiện. Không gian đang thong thả phục hồi như cũ. Không giới chuông, lại là không giới chuông, cái này một cái chớp mắt. Không biết bao nhiêu người đồng thời kêu lên sợ hãi. Nhận ra Cao Sắt sáng tạo ra được chuông lớn. Đúng là cùng chiến thần học viện không giới chuông không khác nhau chút nào. Thậm chí đồng dạng cỗ có không gian chi lực. Cái này là bực nào nghịch thiên. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Chỉ gặp Cao Sắt thân hình lại truyền. Lần này là ba điểm bên trong phương hướng. Oanh, phảng phất đến từ viễn cổ mãng hoang khí tức giáng lâm. Tất cả mọi người có thể cảm giác được một loại nguồn gốc từ tâm linh cổ pháp cùng khí quyển chi ý. Hoa điểu trùng ngư, phi cầm tẩu thú trên không trung lao nhanh bay múa. Một ngụm bốn chân hai tai phương đỉnh lần nữa được sáng tạo. Đây là vạn vật đỉnh. Người trẻ tuổi kia đến tột cùng là ai? Hắn chẳng lẽ là muốn đem tất cả trọng khí toàn bộ mô phỏng sáng tạo? Cái này quá mức nghịch thiên. Lão Sở, các ngươi Đông Thương lúc nào lại là xuất hiện dạng này một tôn đại thần? Tam Thông, cái kia Ngô Địch bán thánh chúng ta là biết được. Nhưng kia là ai? Đến từ cái khác tam địa quốc chủ cường giả nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Quả nhiên, sau một khắc, một mảnh xương mù tinh mảnh bị Cao Sắt huy sái mà ra. Tạo thành một mảnh lóe sáng tinh hà. Ngay sau đó là một thanh dài ước chừng chớ 10 tấc tiểu đao. Sau đó là một đầu xanh biếc lang. Ta đã hoàn thành. Hiện tại tới phiên ngươi. Cao Sắt vỗ tay. Lẳng lặng nhìn Ngô Địch. Ta luôn luôn quen thuộc gia quyền. Nếu như thật muốn. Chỉ có thể là cái này. Ngô Địch tay phải nắm tay. Tay phải nắm một cục gạch. Chỉ nghe vèo một tiếng. Cục gạch từ Ngô Địch tay bên trong bay ra. Mang ra một đầu chói lọi quang diễm. Hướng Cao Sắt đập tới. Cao Sắt phất tay. Lập tức đầu kia xanh biếc lăng bay ra. Tại Cao Sắt trong tay điều khiển như cánh tay. Trực tiếp hướng về cục gạch quấn quanh mà đi. Lấy ngón tay mềm hóa bách luyện thép. Hư không tiên kim cục gạch tiến công tình thế bị ngăn trở. Bị xanh biếc lăng tầng tầng bao khỏa. Nhưng mà đúng vào lúc này. Ngô Địch sau đó đuổi tới. Hai tay xé ra kéo một cái. Lập tức đem xanh biếc lăng xé rách. Cùng lúc đó, ở xa mấy ngàn mét có hơn bầu trời nơi nào đó. Rượu nếp thân thể mềm mại không tự chủ được run một cái. Nhìn xem lượn lờ tại tự mình quanh người xanh biếc lăng cũng không có chính xác bị hao tổn mới bỗng. Nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cái này oan gia tiểu tử thúi. Thủ pháp thuần thục như vậy. Xem ra không ít xé người hoàng hoa đại khuê nữ quần áo. Rượu nếp ánh mắt hơi phiêu hốt. Bất đắc dĩ nói nhỏ một câu. Trên lôi đài, Ngô Địch xé mở xanh biếc lang, đem hư không tiên kim cục gạch một lần nữa nắm trong tay. Tiện tay hướng về một bên rơi đập, lập tức đem toàn thân tản ra màu trắng bạc không gian ba động không giới chuông đập một cái lảo đảo. Thứ hai rơi đập dưới, không giới chuông bị nện ra một cái đại lỗ thủng, hóa thành đầy trời điểm sáng màu bạc tiêu tán. Bốn chân hai tay phương đỉnh, vạn vật đỉnh từ trên trời giáng xuống, hướng về Ngô Địch trấn áp mà xuống. Ngô Địch nâng quyền hoành kích, đem vạn vật đỉnh ném ra một cái lỗ thủng. Một đạo hàn quang từ vạn vật trong đỉnh hiện lên, từ Ngô Địch quyền thượng xẹt qua, lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng bạch tuyến. Ngô Địch có chút nhíu mày, nhẹ nhàng nhảy lên, đem muốn bay đi 10 tấc tiểu đao nắm trong tay. Hai tay đều nắm một mặt, có chút dùng sức, lập tức đem tách ra thành hai đoạn. Một vùng ngân hà rơi xuống, trong đó còn kèm theo mấy đạo mãnh liệt ba động. Ngô Địch có chút ngửa đầu, tay phải thành trưởng đao giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó chậm chạp lại kiên định đánh rớt, như đẩy ra mây mù gặp thanh thiên. Tinh hà cùng kia mấy đạo mịt mờ kinh khủng ba động tại một trưởng này hạ đều bị xé rách, hóa thành đầy trời điểm sáng. Một chiêu này đánh xong, hôm nay liền kết thúc đi. Cao Sắt cầm trong tay một thanh xanh biếc lượng trời xích, đối Ngô Địch nói, có thể. Ngô Địch gật đầu, lần này, Cao Sắt hai chân rốt cục rời đi nguyên địa, cầm trong tay xanh biếc lượng trời xích nghênh kích tiến lên. Ầm ầm, sáu non hình lỗ đen tại Ngô Địch nắm đấm bên cạnh xoay chậm chậm, cùng lượng trời xích đụng vào nhau. Giờ khắc này, tại hai người quanh người phảng phất có thiên địa đảo ngược, tinh hải vỡ vụn kinh khủng cảnh tượng. Không biết quá khứ bao lâu, cuối cùng, hết thảy tất cả đều hóa quy về không. Ken két, minh tâm trên hồ hư không trên lôi đài đã không có Ngô Địch cùng Cao Sắt thanh âm. Tại một trận ken két âm thanh bên trong hóa thành bột mịn, rơi vào quay về bình tĩnh giữa hồ. Sau một lát, minh tâm hồ toàn phạm vi sôi trào. Lúc trước quyết đấu trong đó một phương thân phận tại cá biệt nhân sĩ biết chuyện giảng thuật hạ, nhanh chóng khuếch tán. Khi biết được đó chính là Ngô Địch về sau, tất cả lúc trước nhận biết không quen biết tất cả đều sôi trào. Bởi vì thật sự là quá mức rung động. Lúc trước trận chiến kia mới thật sự là đỉnh cấp cường giả ở giữa quyết đấu. Rất hiển nhiên, trải qua Ngô Địch cùng Cao Sắt một trận chiến này, trận này thế hệ trẻ tuổi thịnh hội đem sớm kết thúc. Mọi người đều là hô bằng gọi hữu, thành quần kết đội tổ đội muốn đi vô địch tiểu điếm. Dù sao một trận chiến này một phương nhân vật chính thân phận địa chỉ bọn hắn đều đã sáng tỏ. Lúc này tự nhiên không muốn đi bái phỏng. Chỉ bất quá khi bọn hắn đi đến Khải Hoàn Đường cái đầu phố lúc, lại là phát hiện Khải Hoàn Đường cái ngay tại phong đường phố trạng thái. Một đám hoa dâu trắng tóc muối tiêu lão đầu từ cấp bậc nhân vật đều là tại quan sát, không cách nào đi vào. Đây cũng là tự nhiên. Trải qua Ngô Địch cùng Cao Sắt cái này không có chút nào điệu thấp nháo trò. Nếu là không khai thác một điểm biện pháp, Khải Hoàn Đường cái chắc là phải bị chen bề. Quyết đấu đỉnh cao song phương, Cao Sắt quá mức thần bí, không người biết được lai lịch, chỗ ở, mà chính tương phản, Ngô Địch cùng hắn vô địch tiểu điếm là ở chỗ này, có thể đụng tay đến, bởi vậy có thể suy ra cuối cùng sẽ là như thế nào nóng nảy. Tại hiện tại cái này trên đầu sóng ngọn gió, muốn tiến vô địch tiểu điếm bái phỏng Ngô Địch, nhất định phải sớm mấy ngày trình lên bái thiếp. Hay là từ Ngô Địch tự mình gật đầu cho phép, nhoáng một cái lại là ba ngày quá khứ. Ngô Địch trong lúc đó cũng từng lộ ra mấy lần mặt, làm cho nhiều người muốn gặp hắn một lần tâm nguyện đạt được thỏa mãn, có thể hài lòng trở về. Tam Quốc một chùa hội nghị cấp cao tạm thời có một kết thúc. Nam Sơn, Bắc Nguyên cùng Tây Mạc đến đội ngũ phần lớn người đều là trở về. Chỉ là lưu lại thế hệ tuổi trẻ bên trong kiệt xuất nhất mấy người. Ngô Địch cùng Cao Sắt đánh một trận xong ngày thứ sáu. Một phong ký tên vị thành thủ quân rơi đình bái thiếp đưa đến Ngô Địch trong tay. Vị thành là Ngô Địch đạt tới cái thứ nhất nhân loại nơi ở. Hắn ở nơi đó thời gian một năm. Nếu là coi như nơi đó có thể tính bên trên là Ngô Địch nửa cái cố hương. Lúc này đương nhiên sẽ không đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa.